Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, từ chức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với giống như Jekaro người như vậy. Lựa chọn dốc sức với ngành chính phủ. Cái này không có gì không đúng. Dẫu sao cho dù là có rất cường đại dị năng, nhưng là cùng chính phủ đối nghịch, đều là ngại mình đạt được quá dài. Dẫu sao cả cái bộ máy quốc gia không phải bọn họ những người này có thể ứng phó. Huống chi bọn họ còn có một ít đặc quyền. Jekaro nguyện ý tiếp tục tìm là hắn sự việc. Nếu như chắc chắn London không có mình người muốn tìm mà nói. Trần Phàm dĩ nhiên sẽ không ở lại chỗ này dây dưa thời gian. Đặc biệt là London thức ăn còn như vậy khó ăn dưới tình huống. Cho nên Trần Phàm sẽ chọn rất nhanh trở lại Los Angeles đi. Nơi này thật sự là có chút gay gâu. Hai người câu có câu không nói lời này. Chờ Tommy cùng Jennifer trở lại. Nhưng là đợi đến gần một giờ. Còn không có bọn họ tin tức thời điểm. Trần Phàm thần sắc cơ hội bắt đầu cảm giác được không đúng. Hắn cùng Jennifer chung đụng. Quen thuộc Jennifer hơi thở. Cho nên hắn định dùng thần thức quét xem một chút địa phương phụ cận. Jekaro muốn cùng Trần Phàm nói gì thời điểm. Lại bị Trần Phàm thụ một chút ngón tay. Thở dài một tiếng. Tỏ ý hắn yên lặng một chút. Jekaro lập tức ngậm miệng. Hắn biết Trần Phàm có thể phải thi triển nào đó hắn không biết bí thuật. Vì vậy nín thở ngưng thần hy vọng sẽ không bỏ qua mỗi một giây. Trần Phàm bỗng nhiên lúc này liền thả ra thần thức cường đại. Nhất thời Jekaro liền cảm giác được mình hô hấp đều phải ngưng. Cùng Trần Phàm như vậy thuộc về cùng trong một gian phòng. Mặt hắn kìm nén đến đỏ bừng. Thần thức cường đại, đối với hắn như vậy người dị năng, là đặc biệt nhạy cảm. Bởi vì là năng lượng không thể nghĩ hấp dẫn thì sẽ tương bài xích. Ngược lại là những người bình thường kia, như vậy mà sẽ không cảm giác được loại này thần thức. Cũng cảm giác sẽ cùng ngày thường không có gì bất đồng vậy. Hắn muốn cùng Trần Phàm nói chuyện. Nói mình có chút không chịu nổi, nhưng là vừa không muốn buông tha như vậy học hỏi cơ hội. Trần Phàm thần thức thả ra thời điểm, cái loại đó đối với năng lượng lực khống chế, đạt tới không có gì sánh kịp trình độ hoàn mỹ. Đây là Jekaro đặc biệt hâm mộ Trần Phàm địa phương. Nếu như bản thân có hoàn mỹ như vậy năng lượng phương pháp khống chế, hắn thì sẽ dùng tự thân dị năng làm ra rất nhiều hắn ngày thường không thể làm được sự việc. Nói cho cùng, mình đối với năng lượng khống chế còn xa xa không đạt tới thu phát tự nhiên đến nước. Cũng chỉ có thể là ứng dụng ở võ lực lên thời điểm. Mới có thể khá một chút, bởi vì là thường xuyên sử dụng. Ngay tại Jekaro mau muốn cảm giác được mình muốn nghẹt thở mà thời điểm chết. Bỗng nhiên cảm thấy buông lỏng một chút. Cả thế giới cũng làm một thanh tĩnh. Cái loại đó đáng sợ cảm giác hít thở không thông không có. Nhưng mà thay thế là nhanh muốn nổ tung phổi lấy được không khí sau một hồi dồn dập phập phồng cùng. Sảng khoái cảm giác, loại cảm giác này cùng biệt đi tiểu là không sai biệt lắm. Bịt càng lâu, phóng thích đứng lên lại càng thoải mái. Thật là có không thiếu cực đoan theo đuổi kích thích người làm qua như vậy. Dĩ nhiên cũng làm cho này cái bỏ ra qua giá. Ta mới rồi thiếu chút nữa liền hút không tới không khí. Vĩnh viễn. Jekaro đây không phải là than phiền, mà là hướng Trần Phàm trần thuật một sự thật, cũng là muốn nói cho hắn biết, sau này muốn làm như vậy thời điểm, trước băn khoăn một chút bên người mình, người bước lui, Trần Phàm lắc đầu nói một câu, ta không thừa nhận cái này, là ngươi tiến bộ quá nhanh, ta cảm giác được so sánh với lần ở bỏ hoang trong bãi đậu xe tới càng thêm lợi hại. Jekaro là nói, thật. Bởi vì là bây giờ Trần Phàm tại hấp thu một ít giáo sư Friedrich những cái kia vẫn thạch năng lượng. Sau đó, quả thật đã cường đại rất nhiều. Bất quá Jekaro vĩnh viễn không thể nào dùng năng lượng tới dò xét Trần Phàm tồn tại. Bởi vì là Trần Phàm đem những năng lượng kia dùng đạo gia chân ngôn hóa thành tự thân đạo gia khí. Trở thành chánh tông nhất đạo gia nội tức. Không có bất kỳ người có thể tìm kiếm lấy được. Đây cũng là tại sao Jan Miken một mực không biết những cái kia vẫn thạch năng lượng là làm sao chạy. Mất nguyên nhân, kết quả như thế nào? Zekaro nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm nhíu mày, tựa như dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ngừng một hồi mới lên tiếng. Không biết, bởi vì là ta không có cảm ứng được bất kỳ có liên quan Jennifer tin tức. Nói rõ nàng đã không ở cái thành phố này. Có lẽ nàng trở về nước cũng nói không chừng. Chờ Tommy trở lại hẳn nói đi. Hắn đã sắp tới. Quả nhiên không mấy phút nữa. Tommy đã đến khách sạn. Sau khi đi vào, không nói một lời liền ngồi ở nhỏ phòng tiếp khách trên ghế salon. Mặt đầy ưu buồn nhìn Trần Phàm. Cuối cùng thật sự là không nhịn được. Lớn tiếng nói, Jennifer rất có thể xảy ra chuyện. Ta khắp nơi tìm không tới nàng. Có lẽ nàng hồi nước Mỹ. Zekaro đem Trần Phàm mới vừa nói ra. Tommy lập tức nói, cái này không thể nào. Bởi vì là nàng là tới chút luận văn. Nàng còn chưa hoàn thành đối với viện bảo tàng Anh bên trong xác ướp điều tra. Ta biết nàng nhất định là bị người bắt cóc. Hoặc là bị người giết. Người quá có trí tưởng tượng. Zekaro không nhịn được liền giễu cợt nhìn Tommy. Người nào muốn bắt cóc nàng? Hoặc là muốn làm hết nàng? Nàng rất trọng yếu sao? Rất có tiền sao? Vừa thấy chính là cái dáng vẻ học sinh. Không có ai biết nàng là người có tiền. Trên thực tế nàng quả thật cũng không phải. Có đúng hay không? Tommy nhất thời liền xì hơi. Hướng về phía hắn nói. Được rồi. Người nói đúng. Trần Phàm đứng lên đi tới trong phòng ăn. Hướng về phía hai bọn họ cái nói. Ta nếu muốn dùng bữa ăn tối. Các người muốn đi qua sao? Ăn xong rồi. Chúng ta ngày mai đi một chuyến nữa nhà bảo tàng. Có lẽ nàng tối nay liền sẽ trở lại cũng nói không chừng. Tại sao trước không lấp đầy mình bụng nói sau đâu? Hơn nữa, Tommy, Jennifer là một người lớn. Nàng sẽ biết mình lại làm gì? Có đúng hay không? Được rồi, người nói đúng. Ngày mai chúng ta lại đi. Nếu như không được chúng ta liền báo cảnh sát. Tommy kiên định gật đầu một cái. Đứng dậy đi tới nhà ăn. Hy vọng nàng tối nay liền sẽ trở lại chứ. Trần Phàm cười to nói. Người có phải hay không đang lo lắng cho Jennifer sẽ ở London gặp một cái anh luân thân sĩ. Hai người vừa thấy đã yêu. Sau đó cùng đi ăn tối. Cuối cùng cùng chung qua đêm. Có phải hay không? Người loại tâm thái này rất bình thường. Nói rõ người thật rất thích Jennifer. Bất quá, ta ngược lại là cảm thấy Jennifer đối đãi người giống như là đối với đời em trai mình vậy. Cho tới bây giờ không có đem ngươi làm tình nhân mà đối đãi. Cho nên, ngươi khẩn trương hẳn tới từ nơi này. Zekaro cũng cười theo. Bởi vì là Tommy mặt ngay tức thì liền đỏ lên. Bởi vì là Trần Phàm nói ở hắn trong tâm khảm. Hắn quả thật lo lắng Jennifer sẽ bị Anh Quốc một cái chàng trai mang đi. Sau đó cùng chung qua đêm. Không, được rồi. Là như vậy, ta là có chút lo lắng nàng. Tommy quả nhiên là một thành thực không muốn nói láo đứa trẻ. Do dự một chút, vẫn là thừa nhận mình loại tâm thái này. Nhưng là, ta không nên lo lắng sao? Ta là vui vẻ nàng. Cho nên ta mới lo lắng. Ta mới muốn theo đuổi. Đây không phải là ngươi sai mà. Cho nên, bây giờ thật tốt hưởng thụ bữa ăn tối. Nếu như ngày mai thấy nàng cùng Anh Quốc chàng trai chung một chỗ. Như vậy. Ngươi phải làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tommy. Trần Phàm tiếp tục kích thích hắn. Nhìn Tommy càng ngày càng mặt đỏ lên. Liền cười lên. Đúng vậy. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Tommy quả nhiên đấu khí ngang dương. Sau đó mở ra trước mặt cái lồng. Một cái gạch chéo tử liền xiên một khối bò bí tết. Cũng không cần đao cắt. Cứ như vậy cả khối muốn đi xuống. Giống như là đem khối này bò bí tết coi thành tình địch của hắn vậy. Dùng sức cắn xé, ngươi thành công chọc giận hắn. Zekaro cười một tiếng, hướng về phía Trần Phàm nói. Không, ta là tràn đầy ý chí chiến đấu. Có khiêu chiến mới có cảm giác thành tựu. Tommy hướng về phía Zekaro, mặt đầy khinh thường nói. Không có nói qua yêu người là không biết nói yêu thương người đàn ông từ dạng gì tâm tình. Nói cho ta, chú hai, người nói qua yêu sao? Có hoặc là chưa? Zecaro mới vừa rồi còn cười nhạo Tommy, không nghĩ tới lập tức bị Tommy đang hỏi. Nhất thời biểu tình trên mặt liền cứng lại, muốn nói láo, nhưng lại không biết từ địa phương nào nói tới. Ha ha, ta cũng biết, tên đáng thương. Tommy rốt cuộc kéo trở về một đoạn đường. Coi như là đối với Zecaro lúc trước đối với hắn khinh miệt một loại phản kích. Cái này làm cho hắn vốn là có chút uất ức tâm tình cũng đã khá nhiều. Zecaro cũng không dự định cùng hắn tranh luận. Vùi đầu chịu bò bí tết. Bò bí tết mùi vị quả thật không tệ. Coi như là Zecaro đối với mùi vị không phải rất người ý tứ. Được ăn trong miệng vẫn cảm giác được cùng khác bò bí tết bất đồng. Là cái loại đó ăn còn muốn ăn cảm giác. Dĩ nhiên, không biết là hắn, liền tâm tình khá hơn Tommy cũng cảm giác ăn thật ngon. Đến lúc buổi tối, Tommy cũng không đi ra ngoài chơi. Vẫn bấm Jennifer điện thoại di động. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là, điện thoại di động một mực thuộc về trạng thái tắt máy. Cái này làm cho hắn có chút phát điên. Thật vất vả ở bữa ăn tối thời điểm toàn cùng đến một chút tâm tình tốt. Cũng theo trong điện thoại di động không ngừng tắt máy nhắc nhở thanh. Mà trở nên hỏng bét. Zecaro cũng không có đi ra ngoài chơi thói quen. Hắn cô độc thói quen. Cho dù là thân ở những cái kia ăn chơi trác táng địa phương. Cũng là một người ngồi lẳng lặng. Bất kể là có hay không nhiệm vụ. Hắn đều là như vậy. Để cho người rất khó tới gần dáng vẻ. Cho nên hắn cũng nán lại ở trong phòng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy truyền hình. Mà máy truyền hình bên trong truyền. Quả thật làm cho người khôi hài những cái kia phim hoạt họa. Đây cũng là để cho Trần Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Trần Phàm vốn còn muốn đi bên ngoài trong quán rượu cùng một ly. Nhưng nhìn hai người như vậy. Cũng chỉ tốt bỏ ý niệm này đi. Gọi điện thoại. Kêu phòng khách phục vụ. Lấy tới một chai rượu chát, còn như ban ngày mua rượu vodka, hai bọn họ cái ngược lại là dính cũng không có dính. Còn đang trên bàn, Trần Phàm dù sao không có chuyện gì, sẽ dùng điện thoại di động lên một hồi lưới, nhìn xem mình cái đó tức thì truyền tin công cụ. Bên trong có rất nhiều nhắn lại, đều là một ít lời ong tiếng ve, hỏi gần đây một ít tình huống, đều là quốc nội. Người Mỹ không có dùng quốc nội số tiền kia tức thì truyền tin công cụ thói quen. Bọn họ rất nhiều người dùng MSN. Thành Long gửi tới là cảm ơn Trần Phàm một ít lời. Phùng Đại Nhiên chính là bày tỏ Trần Phàm không có đi nguyên tiêu dạ tiệc vô cùng tiếc nuối. Hơn nữa còn rất hưng phấn nói cho Trần Phàm. Hắn tiết mục giám khảo biểu diễn loại thứ nhất tên. Có thưởng phẩm, tạm thời thay hắn bảo quản. Chờ Trần Phàm trở về nước lại cho hắn. Còn có Lý Hưng Quốc, Đồng Hân, Cung Du đám người nhắn lại. Trần Phàm nhìn xem, cảm thấy thú vị, lại thuận tay trả lời. Cảm thấy không có cần gì phải sẽ liên lạc lại. Thí dụ như Cung Du, liền không để ý tới. Chơi một hồi, lúc này mới tắt, nhìn một hồi tin tức. Lúc này mới chuẩn bị ngủ, bởi vì là Jennifer chưa có trở về. Cho nên không có mở nhiều với gian phòng. Nhưng là cái này căn hộ là gia đình chuẩn bị. Cho nên có 3 cái giường. Một người một cái. Cũng coi là không có lãng phí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.